Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 757, cảnh cáo. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng nhằm vào Hắc Bang Nga Lôi Đình, cơn giận tựa hồ đang từ từ lắng xuống. Hắc Bang Nga tất cả đại tiểu đầu mục bao gồm Nồng Cốt Tinh Anh. Lần này không giải thích được đả kích dưới, cơ hồ mất hầu như không còn. Dù là có một hai cá lọt lưới, cũng ẩn thân biệt tích, không dám xuất đầu lộ diện, cũng đã mất đi cơ hội làm ác. Những cái kia mình đã từng đang ở bên trong lăn lộn qua. Lần này mục tiêu rất rõ ràng, liền là Hắc Bang Nga, bao gồm trong ngục giam người cũng không có thả qua. Lần hành động này cũng chấn nhiếp chính phủ nước Mỹ, bởi vì là bọn họ không có bất kỳ năng lực tới ứng đối lần này nhằm vào Hắc Bang Nga hành động. Để cho trên cái thế giới này khổng lồ nhất chính phủ cùng có nhất là tinh anh đặc vụ cơ cấu cũng sinh ra cảm giác vô lực. Vô luận là vẫn là cục an ninh quốc gia hoặc là quân đội phản khủng quân đội, cũng không có tra được bất kỳ đầu mối cùng ngăn cản bất cứ chuyện gì tình. Bởi vì là cái này hết lần này tới lần khác đại chu diệt. Mục tiêu rõ ràng, hơn nữa thời gian vô cùng là ngắn ngủi. Coi như là bọn họ thời gian đầu tiên nhận được đầu mối. Hơn nữa có thể có ở đây không đến bên trong 5 phút kịp phản ứng. Chờ chạy đến lúc này cũng chỉ là một đống thi thể. Hơn nữa không một ngoại lệ là vùng lân cận máy thu hình đều ở đây vậy mấy phút loại mất đi tác dụng. Một mảnh bóng tối, không có gì cả quay chụp. Cho dù là khuếch trương phạm vi lớn, bọn họ cũng biết rất kinh ngạc phát hiện. Cơ hồ chu vi mấy chục cây số bên trong máy thu hình cũng là như vậy kết quả. Cho nên thẳng đến hành động dừng lại, bọn họ cũng không biết rốt cuộc là ai sao làm. Miken một lần nữa đón nhận cục an ninh quốc gia cấp bậc cao nhất chủ quản. Cục trưởng cắt người nhờ phu hỏi. Mặc dù là ở đặc biệt hữu hảo trong không khí tiến hành, nhưng là cắt người nhờ phu hỏi mục tiêu nhưng là nhắm thẳng vào chân phàm. Dĩ nhiên hắn không tin chân phàm có năng lực như vậy. Bất quá là một cái thương nhân, một cái diễn viên mà thôi. Hắn chẳng qua là phụng người lãnh đạo tối cao chỉ thị làm chuyện này. Nói cách khác hắn cũng không có đem chân phàm bỏ vào mình trong tầm mắt. Dĩ nhiên, Miken cũng không nói gì. Hắn không thể nào bán đứng chân phàm, bởi vì là hắn cùng chân phàm có công thủ đồng minh. Liền nghĩ lúc đó chân phàm bỏ qua quỷ hút máu Sia Pryoskin cùng người sói Johan Beasley vậy. Bọn họ phải giúp đỡ lẫn nhau mới có thể an an ổn ổn đi tới cuối cùng. Nhưng là, rất hiển nhiên, biết nội tình Tổng thống tiên sinh đã bắt đầu hoài nghi chân phàm. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là Miken cũng vô cùng yên tâm. Bởi vì là cho dù là Tổng thống tiên sinh biết một ít gì, hắn cũng không thể ra sức, bởi vì là bọn họ không bắt được chân phàm chứng cớ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ không có đối với chi tiền chân phàm biện pháp. Vạn nhất chân phàm dùng đối phó Hắc Bang Nga người thủ đoạn, đi đối phó chính phủ nước Mỹ những người đầu não. Như vậy, quốc gia này coi như là tê liệt, cùng Miken có quan hệ hợp tác. Hơn nữa Miken còn nắm giữ một chi để cho người kiêng kỵ lực lượng. Những cái kia vượt qua năng lực những tên, bọn họ chỉ nghe từ Miken ra lệnh, cho nên bọn họ sẽ không cùng Miken xé rách mặt, thậm chí liền hỏi cũng không có làm. Ngược lại cục trưởng Donan đem một ít nội bộ tin tức để lộ ra một ít cho Miken tiên sinh. Chuyện này trên căn bản đã chấm dứt. Miken ngồi ở biệt thự của nhà mình bên trong trên sân cỏ hướng về phía tà ngồi đối diện chân phàm. Cười nói, Tổng thống tiên sinh đã hạ lệnh. Nhằm vào Hắc Bang Nga điều tra cũng này kết thúc. Bây giờ an ổn lòng dân mới là trọng yếu nhất. Ta cũng không có làm gì. Chân phàm giang tay ra cười. Bọn họ đều là một ít người xấu. Nếu như là ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Thật là bọn họ cảm thấy bi ai. Chỉ mong Thượng Đế có thể tha thứ bọn họ. Không, bọn họ cũng là ma quỷ. Phải nói chỉ mong quỷ Sa Tăng có thể tha thứ bọn họ. Miken cười chỉ chân phàm cười nói. Ngươi là ta đã thấy nhất quả cảm ngươi. Bất quá, Tổng thống tiên sinh cũng không có muốn như thế tha ngươi. hắn quyết định mời ngươi đến Nhà Trắng đi làm khách. Nếu như ngươi có thời gian. Nếu như ta có thời gian. Trần Phàm không khỏi cười. Lúc nào Nhà Trắng cũng như vậy nhân nhượng người khác. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ biết nói cho người khác. Ta chỉ ở một cái thời gian có rảnh rỗi. Đi gặp ta đi. Ha ha, ta thích ngươi những lời này. Bọn họ lần này thật vẫn liền nhân nhượng ngươi. Bọn họ bị sợ. Nhưng là, yên tâm đi. Có thể đoán được chuyện này. Ở Nhà Trắng đại khái không vượt qua 3 người. Bọn họ không dự định đem tin tức thả ra ngoài. Cho nên, ta muốn bọn họ càng có thể là cùng ngươi tiến hành một chút hiệp thương. Hiệp thương, thả ta không nên nhúng tay chuyện của bọn họ. Ta không có hứng thú nói thật. Trần Phàm rất thoải mái đem mình đặt ở cái ghế trong. Sau đó bưng tới cà phê nếm một cái. Rất tốt cà phê. Nếu như ngươi thích, ta có thể để cho người đưa một ít cho ngươi. Jamaica tốt nhất cà phê Blue Mountain đậu. Ta thích lấy tay tự mình mài. Như vậy mới có thể đem cà phê tốt nhất mùi vị phát huy được. Miken cười nói. Người có thể cho hắn một cái thời gian sao? Ta tốt cho hắn câu trả lời. Dĩ nhiên, ta có thời gian. Ta không muốn để cho cả quốc gia đứng ở ta phía đối lập. Đối với ta như vậy mà nói. Nhất định chính là một tràng tai nạn. Bởi vì là ta cho dù không sợ bọn họ võ lực. Nhưng là cũng biết kiêng kỵ bọn họ có thể sẽ mang cho ta cô lập. Trần Phàm thở dài một cái nói. Liền muốn bây giờ, bọn họ vệ tinh đối diện chính xác hai người chúng ta nói chuyện địa phương tiến hành điều tra. Mặc dù làm như vậy không có hiệu quả gì, nhưng là ý vị này. Ngươi tổng thì ở vào một đôi mắt dưới sự giám thị. Cho dù ngươi không sợ loại này giám thị, nhưng là ngươi còn cảm thấy ngươi sinh hoạt còn có vui thú sao? Dĩ nhiên không có. Ai sẽ thích cả ngày có đồ nhìn chằm chằm mình? Miken cười một tiếng. Hắn đã sớm biết rồi. Người hắn đã cho hắn báo cáo. Vùng lân cận còn có rất nhiều nghe lén bọn họ nói chuyện xe cộ. Ở biệt thự bốn phía di động. Bọn họ dùng tân tiến nhất máy hướng về phía Miken biệt thự tiến hành nghe lén. Ngày mai 4 giờ chiều. Ta sẽ đúng lúc xuất hiện ở Nhà Trắng. Trần Phàm đứng dậy. Muốn Miken cáo từ. Chính ngươi coi chừng một chút. Bọn họ có bọn họ thủ đoạn. Đối với ta có lẽ không có ích lợi gì. Nhưng là bọn họ sẽ tìm được có thể đối phó đối tượng. Hắn vừa nói. Liền hướng về phía Miken gật đầu một cái. Cũng hướng bên người hắn Steve Luna gật đầu một cái. Liền đi ra ngoài. Trần Phàm đi ra lúc này ngẩng đầu nhìn trời một cái trống rỗng. Vừa cười một tiếng. Lúc này mới chui vào bên trong xe mình. Cho xe chạy rời đi nơi này. Mà cùng lúc đó, vùng lân cận nghe lén xe cộ bên trong. Những cái kia đang nghe lén người đột nhiên liền nghe được máy phát ra thanh âm chói tai. Mà ở Nhà Trắng vệ tinh giam khống thất bên trong, bỗng nhiên liền nghe được một hồi thanh âm chói tai. Sau đó màn ảnh chớp mắt, hình ảnh biến mất, nhân viên làm việc không kiềm được trố mắt nhìn nhau. Đây là một cảnh cáo. Tối thiểu những thứ này phụ trách theo dõi người biết. Những dụng cụ này là sẽ không vô duyên vô cớ hóng gió. Trừ phi có người muốn phá xấu xa bọn họ. Công kích bọn họ vệ tinh. Mà có thể làm được điểm này. Chỉ có số ít mấy quốc gia có thể làm được. Nhưng là bọn họ không đoán ra có lý do gì những quốc gia này sẽ vì Trần Phàm cái này người mà làm. Như vậy, nghe được tin tức này sau đó. Tổng thống tiên sinh đem mình quan ở trong phòng làm việc. Thật lâu cũng chưa ra. Rất hiển nhiên, hắn lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan. Vốn là đầu tiên hắn còn muốn thử cảnh cáo một chút Trần Phàm. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn đem mình nhìn quá mạnh mẽ. Đem đối thủ nhìn quá nhỏ yếu. Kristen bây giờ đi theo Mia đi trung y phòng khám bệnh học tập trung y. Mà đạo gia cơ sở cũng là từ Mia học tập bắt đầu. Trần Phàm cũng không có tự mình đi chỉ nàng. Bởi vì là Mia đã đủ rồi. Melissa có lúc ở nhà mang Maria. Hơn nữa còn ở là Maria tìm bảo mẫu cùng giáo viên dạy kèm ở nhà. Thật ra thì những thứ này làm cũng không phải là rất khó. Nhưng là Trần Phàm đối với cái yêu cầu này tương đối cao. Vì vậy vẫn không có tìm được thích hợp. Thậm chí Melissa vẫn còn ở Los Angeles thời báo cùng nổi tiếng trên Internet ban bố tuyển mộ. Tin tức, xe hơi lái vào biệt thự. Trần Phàm đem xe đậu xong, đi ra nhà để xe, lúc này liền thấy Maria cười hướng hắn chạy tới. Hai cái tay nhỏ bé hé ra, nhào vào đã ngồi xổm người xuống làm xong bị nàng đánh Trần Phàm trong ngực. Trần Phàm rất thích ôm Maria cảm giác. Cô gái nhỏ cũng thích cùng Trần Phàm chung một chỗ. Nàng rất thích ứng nơi này hoàn cảnh. Đã dần dần quên trước đây đồ. Tại sao là một mình ngươi người? Trần Phàm ôm lấy nàng. Đứng lên dùng gương mặt cả một cái Maria nộn nộn gương mặt. Sau đó liền cười hỏi. Nàng đang cùng người nói chuyện đâu? Maria dùng. Hết mấy gì đâu? Các nàng đang làm gì? Ừ, ở cho Maria tìm giáo viên à? Có thể dạy ngươi ca hát, chơi trò chơi giáo viên. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó ôm Maria hướng trong phòng khách đi tới. Trong phòng khách ngồi ba cái cô nương trẻ tuổi. Các nàng đang ngồi ngay thẳng, một bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Thấy Trần Phàm đi vào, cũng không kềm hãm được đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm chào hỏi. Tiên sinh Trần, ngài khỏe, ông chủ khỏe, tiên sinh Trần. Thật cao hứng có thể thấy được ngài. Như vậy chào hỏi cũng không có chỗ khác thường gì. Trần Phàm cũng chỉ là chứa gật đầu cười. Ôm Maria chuẩn bị đi lên lầu. Hắn không hề dự định đúc kết Melissa sự việc. Nếu như vậy sự việc nàng cũng làm không được. Người thư ký này liền làm không công lâu như vậy. Hey, Maria, ngươi khỏe sao? Chúng ta có thể làm người bạn sao? Ta là Elsa. Lúc này bỗng nhiên có một người lên tiếng chào, nhưng là nàng chào hỏi đối tượng không phải Trần Phàm, mà là Maria, hơn nữa còn không phải dùng tức cười đứa nhỏ cái loại đó, người lớn cùng đứa nhỏ thân phận tới chào. Hỏi, giống như là bạn bây giờ. Hey, Elsa, ngươi làm sao biết ta kêu Maria? Vẫn luôn đối với người xa lạ có chút kháng cự Maria lại có thể cùng cái cô nương này làm ra đáp. Lại. Nàng ngoẹo đầu nhìn Elsa, muốn biết nguyên nhân sao? Elsa cưng chiều nàng nháy mắt, bởi vì là, ta chính là chuẩn bị cùng ngươi làm phun qua bằng hữu à? Ừ, ta có thể dạy ngươi chơi trò chơi. Tại sao không theo ba trong ngực xuống? Chúng ta có thể đi bên kia trên sân cỏ. Ta là chim ưng, ngươi là con gà con. Ta thích làm chim ưng, Claire mới có thể làm. Trợn mắt nhìn Elsa. Nếu để cho ta làm chim ưng, ta liền cùng ngươi đi chơi mà. Nếu không, ta vẫn sẽ cùng ba đi trên lầu. Không, ta kiên trì phải làm chim ưng. Elsa cũng trợn mắt nhìn Maria. Ngươi phải làm con gà con. Không, ta phải làm chim ưng. Chúng ta đoán đầu ngón tay. Maria từ Trần Phàm trong ngực tránh thoát. Cổ trước cái miệng nhỏ nhắn nhìn Elsa. Đem hai cái quả đấm nhỏ đưa ra tới. Chúng ta đoán đầu ngón tay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsonzi-ton-tson-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.